Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 52, chép 52, 33, ba muốn con đi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua mấy hôm, đoàn phim Khuynh Thành chính thức mở máy, Tử Lăng Khuynh cùng với cô trợ lý nhỏ dễ thương Tiểu Nhã cũng theo nàng đến để tham dự lễ bấm máy. Ngay sau khi mọi nghi thức xong xuôi, đạo diễn Lâm Kha liền bắt mọi người trực tiếp quay luôn. Cảnh đầu tiên chính là cảnh Lãnh Cơ Huyền và Lãnh Cơ Tinh hồi còn nhỏ vẫn còn sống vui vẻ ở trong cung, và khởi nguồn của tất cả mọi chuyện do hai diễn viên nhí hiện tại khá nổi cũng là hai chị em Đào Mai và Đào Lan. Hai bé diễn rất được, nhưng khổ nỗi là đạo diễn Lâm quá khó tính, mặt sát đen xì hầm hầm nhìn khiến Đào Lan trực tiếp khóc òa lên. Cuối cùng cũng âng vài lần rồi qua, nhưng ngay sau đó chính là cảnh của Tử Lăng Khuynh, Lãnh Cơ Huyền nữ giả nam trang bước lên con đường báo thù. Khi Tử Lăng Khuynh vừa bước ra từ phòng hóa trang, toàn trường quay chợt im lặng đến quỷ dị. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo tuấn tú, mắt phượng sắc bén ẩn ẩn uy áp khó lường. Áo choàng đỏ thẫm tung bay đằng sau. Soái a, nam thần ở đâu lạc vào thế này? Trong lòng mọi người đồng loạt có suy nghĩ như vậy, nhưng chỉ chốc lát đã tỉnh ra. Ngay đến cả Lâm Đạo cũng phải trợn mắt há mồm. Con nhóc nhà Lạc chính này trước này vẫn quen đóng mấy vai dịu dàng, hiền thục, bây giờ khoác lên chiến giáp liền khí thế như vậy. Còn khiến ông suýt chút nữa tưởng mình nhìn thấy Lãnh Cơ Huyền thực sự chứ không phải hóa trang. Quả là toàn tài a, không hổ là tiểu bảo bối mà tên nhóc Lạc chính cảnh nam kia bao bọc. Trong lúc đó, nhân viên trang điểm, hóa trang khinh thường nhìn đám người ngu cả ra đứng như tượng trước mặt. Phàm nhân ngu xuẩn sao có thể với tới được trình độ như của nữ thần Doanh Doanh chứ. Mà khuôn mặt của cô ấy cũng hoàn hảo thật, trang điểm không tốn chút sức nào, chẳng bù cho mấy cô diễn viên khác phải ốp cả hộp phấn vào mặt. Tử Lăng Khuynh trong lúc không để ý đã thu thập được phen não tàn thứ N. Lâm Kha là người tỉnh lại đầu tiên, ông ho khan một tiếng bắt đầu trở lại công việc. Cảnh quay của Tử Lăng Khuynh qua rất thuận lợi, chỉ ân có một lần trong suốt quãng thời gian dài như thế khiến tiến độ cũng trực tiếp đẩy nhanh. Đám người xung quanh đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn nàng. Tử Lăng Khuynh chỉ cười nhẹ, nói về kỹ thuật diễn, nàng chấp tất, Tử Lăng Khuynh nàng sớm đã luyện đến thành tinh rồi, quay vẫn luôn luôn thuận lợi cho đến cảnh Lãnh Cơ Huyền thân chinh ra chiến trường. Lâm Kha muốn dùng diễn viên đóng thế bởi vì cảnh này cần rất nhiều thao tác võ thuật khó, hơn nữa để cho con nhóc nhược Doanh này đóng thật nhỡ mà bị thương thì đám người Lạc chính ra kia lại chẳng lột ra ông ra ấy chứ. Thế nhưng Tử Lăng Khuynh lại trực tiếp từ chối. Nàng soái khóc thay trang phục liền xoay lưng xoa xoa đầu con ngựa đoàn làm phim mới thuê để làm quen, sau đó liền dùng tư thế hết sức ngầu tung người nhảy lên lưng ngựa. Nàng nháy mắt với đạo diễn ý bảo có thể quay được rồi. Ngay khi vừa action, trong mắt mọi người chỉ còn lại hình ảnh thiếu niên phi ngựa chạy như bay, áo choàng đỏ phía sau từng hồi cuộn lên như sóng nước. Thiếu niên đi đến đâu quân giặc liền ngã đến đấy, cuối cùng là màn tung người nhảy xuống ngựa trực tiếp đối chiến. Động tác quỷ mị mà linh hoạt, chiêu thức đơn giản mà thô bạo. Cho đến khi thiếu niên cầm đầu đại quân tiến vào doanh trại địch bắt sống thủ lĩnh, một đường khải hoàn trở về, tất cả người trong đoàn làm phim đều không dám thở mạnh, căng mắt dõi theo thân ảnh kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo bào trên người thỉnh thoảng có vết rách nhuộm một màu đỏ rực của máu, khuôn mặt đẹp như điêu khắc toát lên khí thế lạnh đến bức người, kiêu ngạo tùy ý nhưng lại thiết huyết khiến tâm can run sợ. Tử Lăng Khuynh lại tiếp tục gặt hái được phen não tàn thứ N, một của mình ở đoàn phim. Thế nhưng, đau khổ chính là mấy diễn viên quần chúng bị nàng đánh đau khổ nằm dưới đất. Đau quá a, vị này ra tay mạnh quá, đoàn phim có bồi thường thêm tiền thuốc thang không? Cho đến khi nữ chính Lãnh Cơ Tinh do Tiểu Ảnh Hậu mới nổi Tống Lệ Lệ tới diễn thì hầu hết cả phim trường đều đã trở thành phen não tàn của Tử Lăng Khuynh. Đến cả Tống Lệ Lệ lúc đầu rất ghen ghét nàng vì nhân viên trong đoàn phim thường hay so sánh cô không bằng cái người tên Nhược Doanh kia. Nhưng ngay khi thấy nàng diễn cảnh Tân Hoàng đăng cơ phiêu phiêu soái khí trong bộ long bào liền lập tức thay đổi suy nghĩ, lén lút tìm Weibo của Tử Lăng Khuynh đăng ký một cái nick phụ trở thành fan nhỏ của nàng. Sau 4 ngày quay chụp không ngừng, nàng mệt mỏi lái xe về đến nhà lại thấy cửa mở tung, mấy bóng người mặc quần áo đen xì lấp ló qua cửa. Chẳng lẽ có trộm à, mẹ nó, lại có ngày bồn công chúa bị trộm ghé thăm. Đặc sắc quá nhỉ, Tử Lăng Khuynh nhẹ nhàng xuống xe tiện tay cầm luôn ống tiếp sắt nàng để sẵn trong xe phòng ngừa bất trắc, mặt lầm lầm lì lì đi vào trong. Thế nhưng, nàng vừa mới bước vào cửa ống trong tay cũng chưa kịp vung. Mấy bóng đen liền chạy đến trước mặt nàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Tiểu công chúa Lạc chính Nhược Doanh, mừng ngài trở về nhà. Kèm theo đó là hiệu ứng pháo nổ cùng âm nhạc du dương là Tả Cánh Hoa Rơi. Tử Lăng Khuynh, hù chết ta à, mẹ nó cứ tưởng đứa nào to gan ai dè lại là người của anh trai tiện nghi. Mà cái kiểu chào đón phong cách quá nhỉ, nàng còn cứ tưởng là cầu hôn chứ. Hừ, làm bồn công chúa cứ tưởng hôm nay mình trúng mánh lớn, được hẳn 7 người soái ca nhớ nhung mong chờ. Ai kia đang âm thầm tự kỷ mà không để ý khuôn mặt của 7 người kia lại đã hoảng đến điên luôn. Một anh chàng rút điện thoại nhanh nhỏ gọi cho Lạc Chính Nhược Phong. Lão đại a, bọn em làm theo ý anh chào đón tiểu công chúa, bỗng dưng cô ấy khuôn mặt thẫn thờ, thỉnh thoảng lại cười cười nguy hiểm, nhìn biến thái lắm. Em sợ tiểu công chúa gặp phải trở ngại tâm lý a. Bên kia Lạc Chính Nhược Phong cũng sốt ruột không thôi, hắn muốn bồng lừa. Mấy cậu tìm cách dỗ con bé đi, làm sao cho con bé trở lại bình thường cho tôi. Nếu không thì đưa đi gặp bác sĩ tâm lý cũng được. À, còn phải dạy lại em ấy uốn nén trở lại ngoan ngoãn cho tôi. Miễn là phải đảm bảo em ấy hoàn hảo, nếu không tôi xẻo thịt mấy người. Bây giờ tôi đang bận, khoảng 2 tuần nữa sẽ bay sang đấy một chuyến. Tôi cũng không tiện hỏi Doanh Doanh, cậu cũng cấm không được nói ra, nếu không em ấy bảo tôi theo dõi em ấy rồi ghét tôi thì toi luôn. Hai người đàn ông âm thầm lên kế hoạch tìm cách điều trị, giáo dục lại cho Tử Lăng Khuynh. Nàng trong lúc vô tình đã lọt tầm ngâm của ban lãnh đạo, chuẩn bị một tháng ngày lên nòng đầy cam go. Cách chương.